Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đường đi theo Chu Diễm đi tới Linh Khí Tiểu Viện, yên tâm đi, trong lãnh địa tọa kỵ, ngoại trừ vài thất muốn cho tướng lãnh cao cấp bên ngoài, còn lại đều là đại hán thiết kỵ, bất quá, tọa kỵ còn chưa đủ nhiều, những cái kia kém cỏi, ta thì không có ý định mua, ta dự định chính mình đi bên ngoài bắt, tin tưởng những cái kia tọa kỵ, ngươi cũng thấy đấy, có thể so sánh chiến mã phải mạnh hơn đi. Lý Quản nghe xong vội vàng nở nụ cười, nói ra, lĩnh chủ, ngươi nói đúng. Những cái kia tọa kỵ, có thể xa so với chiến mã muốn mạnh hơn nhiều lắm, cái kia ta hiện tại liền đi nhận lấy tọa kỵ. Lý Quảng vừa đi, thì hỏi lại lần nữa, vậy chúng ta lần sau lúc nào lại đi ra? Không vội, ta còn có chuyện phải xử lý, lần sau đi thời điểm, nhất định sẽ mang theo ngươi. Chu Diễm nói ra, cái kia thuộc hạ thì cáo lui. Lý Quảng vội vàng rút đi, ngựa không ngừng vó đi nhận lấy tọa kỵ đi. Chu Diễm cũng cho Lý Quảng nhận lấy tọa kỵ quyền hạn, lĩnh chủ. Điêu Thuyền phu nhân, các ngươi trở về. Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung nhìn đến hai người về sau liền vội vàng đứng lên, các nàng mấy ngày nay đều tại cùng ra ngoài các phương tiến hành liên hệ, đã có thể rất nhuần nhuyễn nắm giữ những thứ này công nghệ cao như thế nào sử dụng. Thế nào, lãnh địa gần nhất không có chuyện gì phát sinh đi? Chu Diễm hỏi. Cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là bất quá Jerry vừa mới chuyển chức lúc đi ra, trước tiên liền muốn tìm ngài, nhưng là ngài không tại. Tư Đằng hồi đáp, há, Jerry thế nhưng là lãnh địa thủ tịch đoán tạo sư A, ta đợi sẽ đi tìm hắn nhìn xem. Chu Diễm gật đầu, lãnh địa ngoại trừ nhân thủ gia tăng bên ngoài, còn lại cũng không có chuyện trọng yếu phát sinh, hắn tướng lãnh chuyện trọng yếu toàn bộ an bài thỏa đáng về sau, liền để Điêu Thuyền toàn diện phụ trách, còn hắn thì bắt đầu xuất ra lần này ra ngoài lấy được kiến trúc, bắt đầu kiến tạo lên, lần này lấy được kiến trúc rất nhiều, hắn đầu tiên xuất ra dê phẩm chất, sông nhỏ. Sau đó bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo sông nhỏ tiến hóa làm sông hộ thành, tại toàn bộ thành tường bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông, những thứ này dòng sông đem trọn cái lãnh địa đều vây lại, khoảng chừng 10 mét chi rộng, sông hộ thành, có chút ý tứ, kiến trúc, sông hộ thành, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính một, lãnh địa tất cả kiến trúc phòng ngự 10%. Sông hộ thành có thể gia tăng lãnh địa tất cả phòng ngự, điểm ấy vẫn là vô cùng không tệ. Hắn bắt đầu cho sông hộ thành tăng lên đẳng cấp, 20 cấp về sau, cần nhất tinh thủy thuộc tính tinh hạch. Cái này tài liệu lãnh địa có rất nhiều, không cần mua sắm. Càng đi về phía sau, thăng cấp cần có tinh hạch phẩm chất thì càng cao, thẳng đến tăng lên tới 60 cấp về sau, cái này mới dừng lại. Sông hộ thành thuộc tính một hiệu quả gia tăng đến 60%, còn nhiều thêm mấy đầu thuộc tính, theo thứ tự là tất cả tháp phòng ngự công kích 50%, tất cả tháp phòng ngự công kích tốc độ 40%, tất cả tháp phòng ngự công kích khoảng cách 30%, tất cả tháp phòng ngự lực phá hoại 20%, tất cả tháp phòng ngự kỹ năng làm lạnh 10%, hộ thành chiều rộng của mặt sông tăng lên rất nhiều, vậy mà đạt đến 600m, chiều sâu cũng tăng lên rất nhiều, nhìn qua tựa như là một đầu to lớn đại hải một dạng, mà toàn bộ lãnh địa thì là tại hải dương trung tâm vị trí. Cái này sông hộ thành cũng không phải là nước động, mà lại sẽ lưu động, nhìn lấy dạng này một cái lãnh địa, địch nhân của hắn đoán chừng muốn mộng, nếu là không có thuyền con, bọn họ còn thế nào tấn công chính mình lãnh địa, bất quá, chính hắn cũng ra không được a. Có sông hộ thành, tự nhiên cần thành lập cầu nối, không phải vậy ngay cả người mình đều ra không được, vừa tốt hắn có một tòa xe phẩm chất, cầu hình vòm, bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, cầu hình vòm. Cầu hình vòm, tiến hóa làm, Dược Long Kiều. Dược Long Kiều, danh tự nghe xong thì phi thường cao lớn hơn. Hắn đem Dược Long Kiều xây dựng ở lãnh địa chính đại môn phương hướng, mà lại cái này kiến trúc vô luận đẳng cấp, đều thẳng tiếp vượt ngang toàn bộ dòng sông. Đây là một con rồng hình cầu hình vòm, giống như một cái cự long theo lãnh địa một mặt bay nhảy đến bên kia bờ sông một mặt. Long trảo liền thành chèo chống cả nhánh sông điểm tựa. Cái này cầu nối không chỉ có nhìn qua uy vũ soái, thì liền tạo hình cũng rất không tệ. Hắn 10 phần ưa thích, chương 186, Linh Thủy Hồ Cá, hắn bắt đầu xem xét các Dược Long Kiều, thuộc tính, kiến trúc, Dược Long Kiều, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng lãnh địa tất cả kiến trúc 10% thuộc tính rất đơn giản, rất cường đại, đây chỉ là một cấp kiến trúc thuộc tính mà thôi. Hắn đem Dược Long Kiều ở đẳng cấp cho tăng lên, 20 cấp về sau, thăng cấp cần nhất tinh gạch đá. Đẳng cấp càng cao, cần gạch đá phẩm chất cũng càng cao, thẳng đến thăng cấp đến 60 cấp về sau, liền cần lục tinh gạch đá. Hắn loại này gạch đá thu thập không nhiều, với hắn mà nói, 60 cấp Dược Long Kiều đã đầy đủ dùng. Dược Long Kiều thuộc tính có biến hóa cực lớn, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng lãnh địa tất cả kiến trúc 60% thuộc tính, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng lãnh địa tất cả tháp phòng ngự 50%, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng lãnh địa tất cả cư dân phòng ngự 40%, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng lãnh địa tất cả cư dân tốc độ di chuyển 30%, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng lãnh địa tất cả trại lính binh lính toàn thuộc tính 20%, đặc thù thuộc tính 6, trọng lực phóng thích, địch nhân theo mặt cầu thông hành, có thể mở ra gấp đôi trọng lực. Theo đẳng cấp tăng lên, Dược Long Kiều ở vẻ ngoài cũng biến thành càng phát ra sinh long hoặc hổ lên, nhìn qua càng là sinh động như thật, giống như một đầu du đảng tại Giang Hà bên trong giao long đồng dạng. Toàn bộ mặt cầu cũng rộng rãi không ít, đoán chừng có rộng 60 mét, coi như đại bộ đội thông hành, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dược Long Kiều thuộc tính cũng rất không tệ, không chỉ có thể đối toàn bộ lãnh địa có thuộc tính tăng thêm, còn có một cái trọng lực kỹ năng. Nghĩ đến địch nhân theo trên cầu thông hành thời điểm, đột nhiên phóng thích gấp đôi trọng lực, tin tưởng nhất định có thể làm cho địch nhân trở tay không kịp. Hắn tướng lãnh diện tích khuếch trương lớn thêm không ít, không phải vậy kiến trúc không cách nào kiến tạo lên. Tiếp theo, hắn xuất ra một cái kiến trúc, C phẩm chất cao cá, điếm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ao cá tiến hóa làm linh thủy hồ cá. Tại lãnh địa bên trong, xuất hiện một mảnh hồ nước khổng lồ, bên trong nước trong suốt, tràn đầy linh khí, sâu có thể thấy được cơ sở, đáy nước phía dưới, các loại phong phú cá thảo rất nhiều, rất thích hợp tôm cá sinh tồn. Ao cá tự nhiên là dùng để nuôi cá, tiến hóa về sau, cũng không có thay đổi. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía cái này, linh thủy hồ cá, thuộc tính, phát hiện đây là một đầu tràn ngập linh khí hồ nước, liền xem như phổ thông cá, tại loại này linh trong nước sinh tồn, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng, chất thịt biến đến càng thêm tươi non ngon miệng. Lãnh địa có cái này thể linh thủy hồ cá, về sau, mọi người thức ăn, cũng tăng lên loài cá, chắc hẳn đây đối với toàn bộ lãnh địa người mà nói, là một kiện vô cùng chuyện vui. Nhưng là, có ao cá, cũng phải có cá mới được, không nhưng cái này kiến trúc thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn lập tức liên hệ Tiểu Vi, nói ra, Tiểu Vi, khiến người ta mua cá bột, vô luận loại nào cá bột, đều mua một số, chỉ cần là nước ngọt loại tôm cá, mỗi một loại đều muốn mua. Đến mức số lượng, các ngươi nhìn lấy làm, càng nhiều càng tốt, chúng ta không thiếu tiền, có tiền cũng là tùy hứng. Hắn bắt đầu cho cái linh thủy hồ cá tăng lên đẳng cấp, 20 cấp về sau, linh thủy hồ cá cần nhất tinh thủy tinh hạch, cùng nhất tinh linh thạch, nhìn một chút lãnh địa, phát hiện loại này tư nguyên, ngũ tinh phía dưới nắm giữ mấy trăm vạn tồn kho, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, đem linh thủy hồ cá đẳng cấp tăng lên tới cấp 50 về sau, chỉ còn thiếu ngũ tinh linh thạch. Nhìn một chút hiện tại cái linh thủy hồ cá, đã phi thường lớn, giống như một mảnh to lớn mặt hồ một dạng, chiếm cứ lãnh địa không ít địa phương, bất quá lãnh địa diện tích rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng những kiến trúc này quá lớn. Hắn bắt đầu xem xét cái này cái linh thủy hồ cá, tin tức, kiến trúc, linh thủy hồ cá, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, tràn ngập linh khí nước, có thể đem cá bột bồi dưỡng thành linh ngư. Đặc thù thuộc tính 2, nhanh chóng sinh trưởng các loại loài cá cần thiết đồ ăn. Đặc thù thuộc tính 3, tăng tốc các loại loài cá sinh trưởng. Đặc thù thuộc tính 4, tự động ném ăn, tự động chia cắt tự dưỡng, giảm bớt loài cá tổn thất, cần tiêu hao linh tệ. Đặc thù thuộc tính 5, có thể một khóa vớt có thể ăn dùng loài cá. Nhìn đến cái này thể linh thủy hồ cá, thuộc tính về sau, Chu Diễm cảm giác cái này kiến trúc thực sự quá thân mật, chỉ cần đưa lên cá bột, chuyện sau đó thì hoàn toàn không cần để ý tới. Hắn vô cùng muốn ăn vào ở linh thủy hồ cá, bên trong sinh trưởng cá. Tiểu Vi rất nhanh liền truyền đến tin tức, lĩnh chủ, cá bột đã lục tục ngo ngoe mua về rồi, mua tổng giá trị 3.000 vạn linh tệ cá bột. Chu Diễm sau khi nghe xong, nói ra, lãnh địa linh thủy hồ cá phi thường lớn, cho các nàng 10 ức tiền tài, làm cho các nàng đem cái này 10 ức cho mua được. Tiểu Vi nói ra, biết lĩnh chủ, tiền lấy ra là làm cái gì, tự nhiên là lấy ra hoa. Không phải vậy kiếm tiền làm cái gì, hắn xem xét mua sắm cá bột, có cá trắm cỏ, cá chép, biên cá, tam giác phường, xích nhãn tổn, cá mè, dông cá, cá diết, la phi cá, cây lúa hương cá, ao công cá, cá sạo, Không chỉ có là loài cá, còn có rất nhiều sinh hoạt tại chất nước cực địa phương tốt tôm loại, cũng không ít, chủng loại rất nhiều, đem thị trường giao dịch phía trên có tôm cá chủng loại, toàn bộ đều mua, dù sao rất nhiều loài cá hắn nghe đều chưa nghe nói qua, hắn chỉ cần biết một chút, những thứ này cá đều có thể ăn, thậm chí còn mua không ít cá biển, đến mức những thứ này cá biển có thể hay không ở chỗ này sinh tồn, hắn dù sao cũng phải thử một chút mới biết được, vạn nhất nếu có thể, tương lai chẳng lẽ có thể ăn tôm hùm, bào ngư những cái kia bên trong biển sâu hải sản, đem tàn bảo thất bên trong mua sắm cá bột, toàn bộ đưa lên tiếng linh thủy hồ cá. Về sau, hắn lại cho bổ sung mấy ức linh tệ, cung cấp cho các loại loài cá cần thiết cá ăn, làm tiêu hao sử dụng. Tiếp theo chỉ cần muốn chờ đợi những thứ này cá bột trưởng thành, liền có thể ăn vào các loại ngon cá lớn. Tiếp theo, cũng là tháp phòng ngự, những thứ này tháp phòng ngự, hắn mãi mãi cũng chê ít, dù sao lãnh địa diện tích nhiều như vậy. Coi như nắm giữ lại nhiều tháp phòng ngự đều có thể kiến tạo, những thứ này tầm thường tháp phòng ngự, tiến hóa đi ra đều là hắn nắm giữ qua tháp phòng ngự, hắn đem những thứ này tháp phòng ngự phẩm chất tăng lên tới R về sau, trước hết đặt ở bên trong tường bên trong, lãnh địa hiện tại có thể sắp đặt tháp phòng ngự có rất nhiều, cũng không nhất định mỗi một tòa đều nhất định phải tướng phẩm chất tăng lên tới RRR, dạng này cần tiêu hao quá nhiều tháp phòng ngự, dù sao hắn tùy thời đều có thể tăng lên những thứ này tháp phòng ngự phẩm chất. Cho nên trước đem những thứ này tháp phòng ngự để ở một bên, nhìn về phía mặt khác kiến trúc, đầu tiên là tòa kia tế đàn, lần trước cái này kiến trúc có thể tiến hóa làm thần bí cửa hàng, lần này, hắn lần nữa bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tế đàn tiến hóa làm thần bí tiệm tạp hóa, Chu Diễm, không, Tu Su, vậy mà cùng hắn trong dự liệu không giống nhau lắm, tiến hóa thành một loại khác kiến trúc, bất quá tế đàn bản thân thì thập phần thần bí. Cũng không phải là nhất định thì có thể triệu hoán ra anh hùng, tế đàn, tác dụng cùng gọi đồng tước đài là giống nhau, tiêu hao nhất định linh tệ cùng hồn tệ, liền có thể tùy cơ triệu hồi ra các loại đồ vật, có thể là trang bị, đồ ăn, anh hùng, binh lính, cư dân bình thường, đây đều là khả năng, lần trước thì tiến hóa thành một tòa thần bí cửa hàng, mang cho hắn rất kinh hãi vui, hắn vội vàng xem xét tòa này, thần bí tiệm tạp hóa, bên trong, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì? Chương 187, Hổ Báo Kỵ, một cấp thần bí tiệm tạp hóa, chỉ có một cái công năng, cái kia chính là bán ra tạp hóa. Hắn hiếu kỳ đi tới cửa tiệm tạp hóa này, nhìn một chút chung quanh đồ vật, cửa hàng đồ vật bên trong rất nhiều. Thần bí tiệm tạp hóa cùng thần bí cửa hàng lại có chỗ khác biệt. Thần bí tiệm tạp hóa bên trong đồ vật không có có đồ hạn chế, chỉ cần ngươi có linh tệ, muốn mua bao nhiêu đều có. Bên trong bán ra các loại củi gạo dầu muối ít hôm nữa thường dùng phẩm. Mà lại các loại đồ vật chủng loại đều rất nhiều, giá cả ưu đãi, hiện tại cũng chỉ có bán những cái này sinh hoạt đồ dùng mà thôi. Nhưng cái này, thần bí tiệm tạp hóa, khẳng định không chỉ những thứ này, cần thăng cấp mới có thể nhìn ra đến tiếp sau sẽ xuất hiện cái gì. Có cái này, thần bí tiệm tạp hóa, về sau, hắn thì không cần đến ngoại giới đi mua sắm vật tư, ngược lại là rất thuận tiện, mà lại nơi này mua bán đồ vật, phẩm chất còn có cam đoan, không sợ mua phải hàng giả loại hình đồ vật. Cũng không biết thăng cấp về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì. Hắn bắt đầu cho thần bí tiệm tạp hóa thăng cấp, 10 cấp về sau, thần bí tiệm tạp hóa nhiều một tầng, 2 tầng là đồ ăn khu vực, có thể mua được các loại đồ ăn, bao quát đồ ăn vặt. 20 cấp về sau, thần bí tiệm tạp hóa lại nhiều một tầng, 3 tầng là phục trang khu vực, vô luận là cổ đại phục trang, vẫn là hiện đại phục trang, các loại phục trang đều có để bán, cùng thần bí cửa hàng khác biệt. 20 cấp về sau, thần bí tiệm tạp hóa, thăng cấp chỉ cần vật liệu gỗ cùng gạch đá, thần bí cửa hàng lại cần thần bí tinh thạch, đồ chơi kia đến bây giờ cũng không có một cái nào tin tức, không biết cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Hắn trực tiếp đem thần bí tiệm tạp hóa, đẳng cấp cho tăng lên tới 50 cấp, sau đó thần bí tiệm tạp hóa, tên, biến thành thần bí siêu thị, kiểm tra một hồi thần bí siêu thị, thuộc tính, kiến trúc, thần bí siêu thị, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất. SS, thăng cấp cần thiết, công năng, bán ra các loại tạp hóa, đặc thù thuộc tính 1, tạp hóa khu, đặc thù thuộc tính 2, đồ ăn khu, đặc thù thuộc tính 3, phục trang khu, đặc thù thuộc tính 4, đồ dùng trong nhà khu, đặc thù thuộc tính 5, điện khí khu, mỗi một tầng một loại khu vực, đồ vật bên trong rất đầy đủ, chủng loại rất nhiều, các loại nhãn hiệu đồ vật đều có, giá cả cũng 10 phần lợi ích thực tế, có cái này kiến trúc về sau, hắn xác thực không cần ra ngoài ngoại giới hái hàng đã mua. Cái này giảm mạnh thời gian của hắn, có gì cần, nơi này đều có thể mua được, còn lại sau cùng hai cái trại lính, một cái là D phẩm chất sơn tinh chiến sĩ, một cái là C phẩm chất sơn tinh lang kỵ. Hắn vẫn là rất chờ mong hai cái này trại lính có thể tiến hóa thành cái gì. Bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở sơn tinh chiến sĩ. Sơn tinh chiến sĩ tiến hóa làm Bắc Phủ Binh. Bắc Phủ Binh, đây là Đông Tấn một chi tinh duệ bộ đội danh xưng, cũng là trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn binh chủng một trong. Đông Tấn Hiếu Vũ đế Tư Mã Xương Minh kế vị, Tạ An nắm quyền. Hắn vì tổ kiến một chi từ Trung ương Chính phủ điều khiển tinh duệ bộ đội, bảo vệ đô thành, chính là khiến cho chức Tạ Huyền làm Nam Duyện Châu, nay Giang Tô Trấn Giang, thứ sử, phụ trách trụ tổ tân quân. Tạ Huyền Triệu Quyên đến từ Từ, nay Giang Tô Từ Châu, Duyện, Kim Sơn Đông Kim Hương Đông Bắc, hai châu phương Bắc lưu dân cùng Giang Hoài dân binh, tạo thành quân đội. Cao nhất định bọn người đều là lấy dũng mãnh nên chọn, trải qua hơn 7 năm nghiêm ngặt huấn luyện, liền sứ quân đội anh dũng thiện chiến, ở phía sau tới vì thủy chi chiến bên trong, đánh bại Tiền Tần Phù Kiên 80 vạn quân đội. Bởi vì Tạ Huyền quân phủ ban đầu tại Kinh Khẩu, nay Giang Tô Trấn Giang, lui về phía sau đến Quảng Lăng, nay Giang Tô Dương Châu, người đương thời xưng Kinh Khẩu vì Bắc Phủ, cho nên Tạ Huyền xây dựng chi này tân quân xưng là Bắc Phủ Binh. Đội quân này thực lực, khẳng định là không thể xem thường, hắn bắt đầu cho Bắc Phủ Binh thăng cấp, đem đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 50 cấp, toàn bộ trại lính lần nữa biến lớn, các loại huấn luyện thiết bị đều vô cùng đầy đủ. Sau đó bắt đầu xem xét cái này kiến trúc tin tức, kiến trúc, Bắc Phủ Binh, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên Bắc Phủ Binh. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 0.7.000, đặc thù thuộc tính 1, làm tiền phong lúc chiến đấu, sĩ khí 50%, đặc thù thuộc tính 2, chiến đấu lực 40%, đặc thù thuộc tính 3, toàn thuộc tính 30%, đặc thù thuộc tính 4, binh chủng tốc độ di chuyển 20%, đặc thù thuộc tính 5, binh chủng phòng ngự 10%, hắn bắt đầu kiến tạo một cái khác kiến trúc, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở Sơn Tinh Lang Kỵ, Sơn Tinh Lang Kỵ tiến hóa làm Hổ Báo Kỵ, lại là Hổ Báo Kỵ, đối với Tào lão bản Hổ Báo Kỵ, hắn thì quen thuộc nhiều. Tuy nhiên lão Tào gia hỏa này không ra thế nào giọt, lão là ưa thích lão bà của người khác, nhưng Hổ Báo Kỵ đây tuyệt đối là một cái ác chủ bài quân đội, tại địa cầu trong lịch sử, lưu lại uy danh hiển hách, vì Tào lão bản lập xuống rất nhiều công lao, hắn cũng sẽ không dùng Hổ Báo Kỵ đi đoạt lão bà của người khác, hắn cũng không phải Tào lão bản, hắn đem Hổ Báo Kỵ ít đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp, sau đó xem xét thuộc tính, kiến trúc, Hổ Báo Kỵ, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, R, thăng cấp cần thiết, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.500 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên Hổ Báo Kỵ. Trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 0.10.000, đặc thù thuộc tính 1, ngồi cưỡi tốc độ 100%, đặc thù thuộc tính 2, kỵ binh chiến đấu lực 100%, đặc thù thuộc tính 3, kỵ binh lực sát thương 100%, đặc thù thuộc tính 4, kỵ binh trùng kích lực 100%, đặc thù thuộc tính 5, kỵ binh toàn thuộc tính 50%, Hổ Báo Kỵ cũng là một cái R phẩm chất quân đội, cùng Đại Hán Thiết Kỵ thuộc tính đều không khác mấy, nhưng là Hổ Báo Kỵ tương đối thích hợp chính diện tiến công. Đại Hán Thiết Kỵ tương đối thích hợp dùng để đột kích sử dụng, mỗi một cái binh chủng đều có nó mạnh mẽ địa phương, liền muốn thấy thế nào sử dụng. Tuy nhiên hắn cũng muốn triệu hoán Hổ Báo Kỵ, nhưng là nghĩ đến chính mình liền Đại Hán Thiết Kỵ, tọa kỵ đều còn không có phân phối đầy đủ, còn chưa tính. Lại nói, nhiều hai nhánh quân đội, muốn đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ tăng lên, cần không ít hồn tệ. Hắn trước đem lãnh địa bên trong Bảo Rương cho mở ra, nhìn xem có thể đạt được bao nhiêu hồn tệ. Đến bây giờ, đại khái nắm giữ 300 vạn cái Bảo Rương, một mình hắn mở cũng là rất mệt mỏi, sau đó kêu lên điêu thuyền, để hắn cùng chính mình cùng một chỗ mở Bảo Rương. Mở hết Bảo Rương về sau, hắn đại khái thu được 250 triệu hai bên linh tệ, thu hoạch vẫn là thật không tệ, đến mức còn lại linh tệ, trang bị cái gì, hắn đều coi thường. Hiện tại Bảo Rương, trọng yếu nhất cũng là hồn tệ, có đầy đủ nhiều hồn tệ, mới có thể cho các binh lính thăng cấp. Bảo Rương cũng mở ra 10 cái sơ cấp kiến trúc, hắn cũng trước thu lại, có thể nghĩ kiến trúc tỷ lệ rơi đồ có bao nhiêu thấp, mấy trăm vạn cái Bảo Rương đều mới mở ra 10 cái kiến trúc, hơn nữa còn là sơ cấp, hắn đem 7.000 tên Bắc Phủ Binh cho toàn bộ triệu hoán đi ra, đem cấp bậc của bọn hắn một khóa tăng lên, bởi vì hồn tệ có hạn, chỉ có thể trước đem cấp bậc của bọn hắn chỉ có thể tăng lên tới 40 cấp, chương 188, Tri Chu Yêu Huyệt Phó Bản, đem binh lính triệu hoán đi ra về sau. Hắn để những binh lính này toàn bộ tiến vào truyền thừa thần điện, tiến hành chuyển chức, sau đó trở lại thần binh phường, nơi này nhiều hơn không ít ải nhân, đều là theo sơn tinh trong bộ lạc giải cứu ra. Bọn họ lúc này cùng những thứ này ải nhân đánh thành một mảnh, trở thành trợ thủ tốt nhất, mà lại mỗi một cái thấp trên mặt người, đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lĩnh chủ đến rồi, lĩnh chủ tốt, tôn kính lĩnh chủ, không biết ngài có gì cần phân phó chúng ta. Ải nhân nhóm nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên, mỗi một vị ải nhân đều vô cùng tôn kính hắn, là Chu Diễm cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, càng là cung cấp cho bọn hắn đại lượng khoáng thạch chế tạo trang bị, thậm chí thông qua truyền thừa thần điện, bọn họ rất nhiều người đều chuyển chức rất không tệ đoán tạo chức nghiệp. Đối bọn hắn tới nói, lĩnh chủ cũng là trong lòng bọn họ thần một dạng nhân vật. Lĩnh chủ đại nhân, rốt cục nhìn thấy ngươi. Jerry nhìn đến Chu Diễm về sau, vội vàng đi tới, sau đó vui vẻ nói ra, Jerry không phụ lĩnh chủ hy vọng, thành công thu được thiết tượng chi thần truyền thừa, có thể vì lãnh địa chế tạo ra mạnh hơn trang bị. Đó là ngươi chính mình nỗ lực, ta rất chờ mong ngươi có thể mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Chu Diễm vội vàng kiểm tra một hồi Jerry chức nghiệp, thiết tượng chi thần truyền thừa, có thể tăng lên trên diện rộng trang bị thuộc tính, giảm bớt hao tổn tài liệu, đề cao đoán tạo tốc độ, tự chủ thiết kế các loại trang bị, có xác suất thu hoạch được đặc thù thuộc tính tăng thêm. Chuyển chức về sau, Jerry phẩm chất cũng theo trước kia A phẩm chất, đề cao đến SSS phẩm chất, để hắn rất là kinh hỉ. Xem ra chuyến này, Jerry thu được xác thực rất nhiều, mà lại, hắn đoán tạo đẳng cấp, đã tăng lên tới bạch kim đẳng cấp, có thể đoán tạo ra bạch kim phẩm chất trang bị. Jerry, không nghĩ tới ngươi đoán tạo mức độ tăng lên tới bạch kim. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, chỉ phải cho ta sung túc tài liệu, ta rất nhanh liền có thể tấn cấp kim cương đẳng cấp, sau đó hướng về đoán tạo đại sư trùng kích. Jerry rất là tự tin nói. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, lãnh địa hiện tại tài liệu, ngươi có thể tùy ý sử dụng, bất luận cái gì cao phẩm chất khoáng thạch, đều sẽ ưu tiên cung cấp cho ngươi, ta rất chờ mong ngươi trùng kích đoán tạo đại sư cảnh giới. Lĩnh chủ yên tâm, Jerry nhất định sẽ cố gắng. Jerry trả lời, ta vô cùng tin tưởng năng lực của ngươi. Chu Diễm hài lòng rời đi, muốn là Jerry có thể trùng kích đoán tạo đại sư, cái kia liền có thể đoán tạo ra linh khí cấp bậc trang bị, liền xem như toàn bộ vạn giới, đoán tạo đại sư cũng vô cùng thưa thớt, mỗi cái thế giới cửa hàng, liền một kiện linh khí cấp bậc trang bị đều không có bán, bởi vì loại này trang bị, chỉ sẽ thả tại phòng đấu giá đi bán. Hắn phát hiện rất nhiều ải nhân chuyển chức về sau, đều thu được phẩm chất tăng lên, thậm chí đã xuất hiện mấy cái S phẩm chất ải nhân, bọn họ đều thu được rất tốt truyền thừa, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, sung túc tài liệu, bọn họ cũng có thể trở thành đại sư cấp bậc đoán tạo sư, đến mức những người khác, vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn. Bất quá bọn hắn thấp nhất thành tựu, đều có thể đoán tạo bạch kim phẩm chất cấp bậc trang bị, cái này như vậy đủ rồi. Rời đi thần binh phường về sau, hắn đi tới thần bí cửa hàng, đã vài ngày đều không có tới, những ngày này đều là Tư Đằng tiến tới mua đồ vật, nhìn một chút hôm nay xuất hiện đồ vật, tất cả đều là ngũ tinh cấp bậc tài liệu, hắn thu sau khi đi tới Tam Sinh Thạch, phát hiện Tam Sinh Thạch đẳng cấp đã tăng lên tới 3 cấp, phía trên nhiều mấy đúng tên, hắn đối với cái này tự nhiên là ủng hộ, chỉ có thêm ra hiện người yêu, cái này kiến trúc mới có thể thăng cấp. Tam Sinh Thạch thật nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 500 hồn tệ. Hắn kiểm tra một hồi lãnh địa các loại kiến trúc, có rất nhiều kiến trúc đều thiếu khuyết tài liệu, đẳng cấp đều rất thấp, hắn phải nghĩ biện pháp đem những kiến trúc này đẳng cấp tăng lên mới được. Bất quá, hắn thấy được bên trong một cái kiến trúc, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn đến nhanh đi nhìn xem cái kia kiến trúc đến cùng là tình huống như thế nào. Cái kia chính là Tri Chu Yêu Huyệt Phó Bản, cái này kiến trúc hắn vẫn luôn không có đi nhìn, hiện tại có thời gian, dự định đi xem một chút. Hắn hướng về cái linh khí tiểu viện đi đến, dự định mang lên điêu thuyền cùng đi xem nhìn. Bất quá, hắn trên nửa đường phát hiện một người, Thái Diễm bái kiến lĩnh chủ. Thái Diễm đối với Chu Diễm hành lễ nói, Thái Diễm vậy mà cũng thành công chuyển chức, bởi vì chuyển chức người thực sự quá nhiều, hắn tự nhiên là không có cách nào từng cái đi chú ý. Đã Thái Diễm đã thành công chuyển chức thành công, cái kia vừa vặn có thể mang lên, vừa tốt bản lĩnh chủ có việc cần ngươi, ngươi đi với ta một chuyến. Chu Diễm nói ra, đúng. Thái Diễm khẽ gật đầu, Chu Diễm tìm được điêu thuyền gian phòng, gõ cửa nói, thuyền nhi, có ở đây không? Điêu thuyền mở cửa phòng, nói ra, ở, sự tình gì? Đi tới, Tri Chu Yêu Huyệt Phó Bản gật đi một chuyến, nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Chu Diễm nói ra, được rồi. Điêu thuyền nhẹ gật đầu, nhìn đến Thái Diễm về sau, nói ra, Thái Diễm muội muội cũng tại a, chủ mẫu tốt. Thái Diễm hành lễ nói, điêu thuyền đi tới, đối với Thái Diễm nói ra, gọi tỷ tỷ liền tốt, dù sao sớm muộn đều là tỷ muội, lời nói này cho tới khi nào xong thôi, còn cố ý nhìn một chút Chu Diễm. Chu Diễm biểu thị, vậy ta liền thành toàn ngươi, muốn là muốn Thái Diễm dạng này muội tử hắn đều không nhúc nhích lời nói, cái kia hắn vẫn là nam nhân sao, hắn chỉ bất quá là một tên nam nhân bình thường đều chọn sự tình mà thôi, cái này rất hợp lý đi, đúng, tỷ tỷ. Thái Diễm khuôn mặt, không thể phát giác đỏ hồng, cúi đầu không nói, ba người tới, Tri Chu yêu huyệt phó bản, bên ngoài, Tri Chu yêu huyệt phó bản ít nhắc nhở, nếu là nhiều người, mời trước tổ đội, sau đó lựa chọn độ khó khăn. Đi tới nơi này về sau, nhiều một cái tổ đội công năng, hắn bắt đầu sáng tạo đội ngũ, đem Thái Diễm cùng điêu thuyền đều kéo tiến vào trong đội ngũ, sau đó lựa chọn đồng dạng khó khăn nhìn xem tình huống, chủ yếu là cái này phó bản mới 20 cấp, tối cao chỉ có đồng dạng độ khó khăn, các ngươi đã tiến vào Tri Chu yêu huyệt phó bản, ba người đi tới một cái huyệt động bên trong, động huyệt phía trên, còn xuất hiện Tri Chu yêu huyệt 4 chữ lớn, vào xem tình huống, bọn họ hướng về động huyệt đi vào, động huyệt rất rộng. Giống như là một cái đường hầm to lớn một dạng, trên thạch bích có rất nhiều mạng nhện, không bao lâu, phía trước xuất hiện từng cái giống mèo một dạng lớn tiểu nhân con nhện, hướng lấy bọn hắn nơi này bò qua tới, đây chính là con nhện A, cùng phía ngoài quái vật không sai biệt lắm, hắn xem xét một chút thuộc tính, quái vật, thổ ti Tri Chu, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, quái vật, đẳng cấp, 15 cấp, đặc thù, không, rất đơn giản giới thiệu, mà lại chỉ là 8 cấp quái vật mà thôi. Hắn tiện tay thả ra một chiêu, lưu tinh hỏa vũ, từng đạo như lưu tinh hỏa diễm liền đem những thứ này quái vật thôn phệ, hồn tệ kinh nghiệm 5, hồn tệ kinh nghiệm 5, hồn tệ kinh nghiệm 5, Chu Diễm sững sờ, sau đó nhìn về phía đẳng cấp của mình đằng sau, xác thực phát hiện hồn tệ kinh nghiệm ở trên tăng, sau đó, hắn phá lên cười, nói ra, cái này phó bản thật sự quá tốt rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này phó bản lại có thể trực tiếp gia tăng đẳng cấp. Tuy nhiên mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần, nhưng lãnh địa nhiều người như vậy, mỗi ngày coi như chỉ có thể tiến vào một lần, cũng có thể giảm bớt hắn một số lớn thăng cấp hồn tệ A. Hắn lần này tuyệt đối là nhặt được bảo, giống kiến trúc như vậy, giống như thế giới kia người đều còn ghét bỏ tới. Sau khi ra ngoài, trước tiên liền muốn đi lại xem bọn hắn có hay không thu tập được còn lại loại hình kiến trúc, còn có tài liệu, hòn đá không gian này có thể thật là khiến người ta đau đầu A. Chương 189, đây đều là hiểu lầm, tài liệu hắn cần còn có rất nhiều, Tri Chu yêu huyệt phó bản, cần hư không thạch, thần bí cửa hàng, cần thần bí tinh thạch, rạp chiếu phim, cần không gian thạch, âm tào địa phủ, cần âm minh thạch, hắn thậm chí còn có một cái bê phẩm chất đấu trường, kiến trúc còn không có kiến tạo, còn có lục tinh trở lên tài liệu cũng rất thiếu, muốn không phải hắn nắm giữ vạn giới, có thể tại nhiều như vậy thế giới mua sắm tài liệu, chỉ sợ không cách nào tướng lãnh kiến thiết đến nhanh như vậy. Bọn họ tiếp tục hướng về cái này phó bản đi vào, phía sau quái vật cũng đều là con nhện, đẳng cấp đều tại 20 cấp trong vòng. Những thứ này tiểu quái thực lực, thực sự quá yếu, hắn vận dụng kỹ năng công kích, tựa như là giết gà dùng đao mổ trâu một dạng. Bởi vì may mắn giá trị cao, những thứ này quái vật còn tuôn ra khá hơn chút trang bị, nhưng đều là cấp thấp nhất hắc thiết trang bị. Bởi vì tổ đội nguyên nhân, một con quái vật hồn tệ kinh nghiệm, cần gánh vác đến 3 cá nhân trên người. Cái này phó bản đẳng cấp thực sự quá thấp, bọn họ rất nhanh liền giết đến cuối cùng, gặp được boss, là một cái 30 cấp Tri Chu nữ yêu, phẩm chất là thanh đồng, bên người còn có mấy chục cái tinh anh cấp bậc Tri Chu nữ yêu, những con nhện này nữ yêu, đầu ngược lại là cùng người một dạng, chính là cái này thân thể là con nhện hình thái, hoàn toàn thì phá hủy mỹ cảm, một kiếm chém giết về sau, còn tuôn ra một kiện thanh đồng trang bị, rời đi phó bản, hắn lập tức đi vào trại lính. Đối với tất cả mọi người hạ lệnh, để bọn hắn mỗi ngày đều muốn đi một chuyến Tri Chu yêu huyệt phó bản, mà lại để bọn hắn đơn độc vào phó bản, dạng này mới có thể thu hoạch được càng nhiều hồn tệ khen thưởng. Sau đó hắn khiến người ta đem mệnh lệnh truyền tống đến lãnh địa mỗi người trong tay, để bọn hắn cần phải mỗi ngày đều đi vào phó bản một lần, dạng này có thể giảm mạnh thăng cấp cần có hồn tệ số lượng. Đem mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất về sau, các binh lính lục tục ngo ngoe đều hướng về phó bản đi đến. Bắt đầu săn giết con nhện, thu hoạch hồn tệ kinh nghiệm. Sau đó, hắn một mình đi tới các vạn giới giả thuyết thương thành, đối với Tiểu Vi nói ra, đem ta truyền tống đến Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch, Tiểu Vi vội vàng tìm tới thế giới kia, nói ra, được rồi, linh tệ, 1600, bắt đầu truyền tống ở Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch, thành công, lần nữa đi tới nơi này cái hỗn loạn thị trường giao dịch, hắn lại thấy được không ít người bị đánh giết, tuôn ra không ít đồ vật. Chu Diễm nhìn một chút trên người mình, linh cơ nhất động, cởi trên người áo khoác, đem trang bị mặc vào, lại từ lãnh địa bên trong lấy ra mấy kiện giới chỉ đeo tại trên tay, xem xét cũng là loại kia nhà giàu mới nổi bộ dáng. Hắn cái này áo liền quần, xác thực hấp dẫn không ít người chú ý. Sau đó có người chậm rãi tới gần hắn, đem hắn vây quanh, không nói hai lời, quất ra vũ khí trong tay, trực tiếp thì động thủ, đinh đinh đinh, kẻ cướp, ngạc nhiên nháy mắt, vũ khí của bọn hắn công kích tại trên người đối phương, vốn cho rằng có thể làm cho đối phương máu tươi ba thước, kết quả lại phát hiện, vũ khí của bọn hắn gãy mất, bọn họ nhìn trên mặt đất đứt gãy vũ khí ngẩn người, không nghĩ ra là vũ khí này bởi vì là phẩm đoá đoá mua, hay là bởi vì nguyên nhân khác, cái kia, xin hỏi các ngươi là muốn đánh cướp sao? Chu Diễm nhìn đối phương hỏi, mấy người liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng thu hồi đứt gãy vũ khí, hồi đáp, chúng ta cũng là đi ngang qua, có thế có cái gì ý đồ xấu a? Đúng đúng đúng, chính là như vậy, những người khác cũng liền vội vàng gật đầu, Chu Diễm a một tiếng, tiện tay móc ra một thanh dài 5 mét phương thiên hỏa kích, đối lấy bọn hắn nói ra, vốn là xem ở tất cả mọi người là đồng hành phân thượng, mọi người cũng không dễ dàng, nhưng là các ngươi đã không phải kẻ cướp, cái kia cũng không cần phải buông tha các ngươi, là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta giúp các ngươi, kẻ cướp, cái gì, ngọa tào, bọn họ đều sợ ngây người, còn có dạng này thao tác, bọn họ nhìn đối phương vũ khí trong tay, cả đám đều bị giật nảy mình, khá lắm, dài 5 mét phương thiên hỏa kích, cái này hắn A đến có bao nhiêu lực lượng thuộc tính A, có thể tay cầm loại vũ khí này người, xem xét cũng là không đơn giản, đại ca, có lời nói thật tốt nói, chúng ta có thể hay không trước đem vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để xuống, đại ca, chúng ta là đồng hành, là đồng hương A, cũng không dễ dàng A, cùng là số khổ tiểu kiếp vĩ, tương tiên hà thái cấp, Chu Diễm nghi ngờ nói, các ngươi thật sự là kẻ cướp, so trân châu còn thật, ngươi nhìn, đây là ta vừa mới động thủ chứng cứ phạm tội, kẻ cướp nhóm đem trước đó động thủ đứt gãy vũ khí lấy ra đến cho Chu Diễm nhìn một chút, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, U Tây. Kia liền càng không thể bỏ qua các ngươi, ta cái này nhân sinh bình hận nhất nội đấu, mà các ngươi vừa mới vậy mà đối với cùng là kẻ cướp ta động thủ, cái này liền không thể bỏ qua cho, mấy người, ngạc nhiên, bọn họ mộng, vội vàng hô lớn, đây đều là hiểu lầm a, chết đi. Có cái gì hiểu lầm chờ ngươi chết lại nói, Chu Diễm tay cầm phương thiên hỏa kích, quét ngang mà qua, mấy người liền kêu thảm đều không có, thân thể bị chém thành hai nửa, tuôn ra một đống lớn đồ vật. Người chung quanh nhìn đến trên đất đồ vật, hai mắt phát sáng lên, Chu Diễm liếc nhìn người chung quanh ánh mắt, vội vàng thu hồi dài 5 mét phương thiên hỏa kích, sau đó biến đến vẻ vô hại hiền lành nói ra, tới tới tới, nhìn một chút, thấy có phần, không nên khách khí, tùy tiện đoạt, tùy tiện cầm, kiện kiện không cần tiền, mọi người, không, không, muốn không phải nhìn đến đối phương tay cầm dài 5 mét phương thiên hỏa kích, tiện tay liền đem 5 người chém thành hai nửa. Bọn họ thật đúng là kém chút tin đối phương lời nói dối, thật không ai muốn sao, Chu Diễm hỏi thăm mọi người, nhìn đến người chung quanh thờ ơ, hắn nói lần nữa, các ngươi thật không muốn, tặng không, người nào nhặt được liền là ai a? Tất cả mọi người trong lòng đều đang mắng Chu Diễm, tin ngươi cái quỷ, không muốn được rồi. Chu Diễm đem trên mặt đất đồ vật cho nhặt lên, nhưng có người đi hướng hắn, nói ra, tặng không, cái kia rất tốt, Chu Diễm đứng lên cười một tiếng, nói. Cái này là ngươi, Lạc Gia Hào, người tới chính là Long Diệu cửa hàng Lạc Gia Hào, hắn còn tưởng rằng là cái nào ngốc tệ mang đồ tới nữa nha, Chu Tinh Tinh tiên sinh, chúng ta quản lý đợi ngài rất lâu, ngài đây là, Lạc Gia Hào không hiểu nhìn lấy Chu Diễm cấp tốc đem trên đất trang bị cho nhặt lên, nghiêm trang nói, còn không phải nghèo khó cho gây, ngay tại làm chút ít sinh ý nuôi sống gia đình đây, Lạc Gia Hào, ngươi nghèo khó, ngươi muốn là nghèo khó. Vậy ta chẳng phải là liền khất cái cũng không bằng. Lạc Gia Hào mang theo Chu Diễm đi tới Long Diệu cửa hàng. Trước khi hắn tới, liền đã cùng Cao Tiến tán gẫu qua, đối phương lúc này mới lại phái Lạc Gia Hào đến đó đón hắn, lấy biểu hiện đối với hắn tôn kính. Cao Tiến tự mình tại cửa hàng bên ngoài chờ hắn, nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên nắm chặt Chu Diễm tay nói, ngài rốt cuộc đã đến, cho mời. Chu Diễm hiện tại là hắn khách hàng lớn, người trọng yếu nhất, tự nhiên muốn lấy tối cao quy cách đối đãi, cái này nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc, đều tại ào ào hiếu kỳ Chu Diễm đến cùng là ai, thậm chí ngay cả Long Diệu cửa hàng, quản lý đều như thế tôn kính hắn, Cao Tiến đã sớm tại vài ngày trước thì liên hệ Chu Diễm, chỉ là khi đó, Chu Diễm còn tại lãnh địa bên ngoài giết quái đâu, căn bản không có thời gian. Bây giờ thấy Chu Diễm sau khi đến, rốt cục yên tâm, vội vàng cho đối phương ngâm một bình tốt nhất Bích Loa Xuân. Ngài lần trước để ở chỗ này những trang bị kia, đã toàn bộ đều bán đấu giá xong, đây là bán đấu giá giao dịch ghi chép danh sách, ngài xem xét một chút. Cao Tiến đem đấu giá danh sách phía trên tờ đơn, đưa cho Chu Diễm xem xét, Chu Diễm cầm sang xem một chút, hắn đối với mấy cái này món tiền nhỏ cũng không có hứng thú, hắn cần chính là phó bản loại hình kiến trúc, chương 190, hợp tác có thể. Chu Diễm thu hồi những thứ này đấu giá danh sách, nói ra, những thứ này danh sách không có vấn đề, cái kia, ta muốn hỏi thăm, ta lần trước để cho các ngươi giúp đỡ thu mua kiến trúc, không biết có không có tin tức, kể từ khi biết những cái kia phó bản tác dụng về sau. Hắn thì nhớ thương chuyện này, hắn cũng để cho Tiểu Vi giúp đỡ tìm kiếm cùng cái này không sai biệt lắm thế giới, hy vọng có thể thu hoạch được tương ứng kiến trúc, chỉ cần nhiều kiến tạo phó bản, sau thời gian dài, có thể tiết kiệm rất nhiều hồn tệ, nhưng là hắn biết trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thu tập được rất nhiều, cái đồ chơi này cũng không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có thu đến, nhưng là cũng không nhiều, dù sao loại kia kiến trúc không có người muốn, trên thị trường cũng không có người thu thập. Chúng ta vừa mới bắt đầu thu, tự nhiên không nhiều, nhưng là lão bản của chúng ta, đã đang toàn lực góp nhặt, Cao Tiến vội vàng nói, Chu Diễm vội vàng dò hỏi, vậy các ngươi hiện đang thu thập mấy cái kiến trúc, chỉ có hai cái, mà lại phẩm chất đều rất thấp. Cao Tiến hồi đáp, hai cái cũng tốt, lấy tới cho ta xem một chút. Chu Diễm vội vàng nói, Cao Tiến đem hai tòa phó bản lấy ra, Chu Diễm kiểm tra một hồi, hai cái này kiến trúc, một cái là E phẩm chất giả thỏ lâm, một cái là C phẩm chất và vong linh mộ địa, hắn thu vào, hắn không quan tâm phẩm chất, chỉ cần có là được, nhưng là Cao Tiến cũng không nghĩ như vậy, hắn làm sao biết Chu Diễm lãnh địa có thể tiến hóa tất cả kiến trúc A, cho nên, hắn cảm thấy mình không có thu tập được đầy đủ đồ vật, rất là không có ý tứ, sợ đối phương không cùng hắn làm giao dịch, ta nhìn ra được các ngươi tận lực, hai tòa thì hai tòa đi, về sau giúp ta nhiều chú ý một chút là có thể, Cao Tiến nghe xong, rất là cao hứng. Không nghĩ tới Chu Diễm lại tốt như vậy, hắn vội vàng nói, ngài yên tâm, ta hiện tại đã sớm an bài rất nhiều nhân viên, chỉ cần trên thị trường vừa có những kiến trúc này tin tức, liền sẽ trước tiên mua xuống, vậy chúng ta có thể hay không nói một chút tiếp theo hợp tác? Cao Tiến hỏi, có tiền dãy sinh ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói, hắn cũng còn cần cùng đối phương tiến hành hợp tác, còn muốn đối phương giúp đỡ thu thập phó bản loại kiến trúc, bọn họ là cái thế giới này có thực lực nhất cửa hàng. Nếu như ngay cả bọn họ đều thu thập không được, cái kia những người khác thì càng đừng nói nữa. Hắn bắt đầu cùng đối phương tiến hành vật phẩm khác giao dịch, chuyện này đối với bọn hắn đều có chỗ tốt. Hai giờ về sau, Chu Diễm rời đi Long Diệu cửa hàng. Đi ra Long Diệu cửa hàng, không bao lâu, một người ngăn cản hắn, tự hồ đặc biệt vì hắn mà đến, làm đối phương xoay người thời điểm. Chu Diễm nhớ ra rồi, người này chính là lần trước trên đấu giá hội, cái kia có nhân vật chính vần sáng gia hỏa. Cái này nhân vật chính vần sáng, tự nhiên là hắn đoán mò, ngươi tìm ta. Chu Diễm dò hỏi, ngài khỏe chứ, ta gọi họ Diệp, gọi là Diệp Minh. Đối phương tự giới thiệu, đưa tay ra, móa. Họ Diệp, hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn, kẻ như vậy không phải cái thế giới này nhân vật chính, ta con mẹ nó a đụng đậu hũ đi. Có câu nói thế nào, thế giới nhân vật chính ngàn ngàn vạn, Diệp gia Lâm gia mỗi bên một nửa, nhưng là... Có ta Chu Diễm ở địa phương, còn lại nhân vật chính đều cho ta đứng sang bên cạnh. Chu Diễm cũng đưa tay ra, cùng đối phương nắm cùng một chỗ, nói ra, đúng Diệp, ta cũng họ Diệp, gọi là Diệp Vấn, Diệp Minh, thuận tiện đi ta nơi đó ngồi một hồi a, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Diệp Minh nói, dễ nói, chuyện giao dịch, ta sẽ không cự tuyệt. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Minh kinh ngạc một chút, nói ra, cùng người thông minh nói chuyện cũng là nhẹ nhõm. Diệp Minh cười, khua tay nói, mời, từng, Chu Diễm đi theo đối phương đi. Rất nhanh liền có người đem Chu Diễm bị Diệp Minh mời đi tin tức nói cho Cao Tiến. Cao Tiến nói ra, cái loại người này, không nên trêu chọc, Chu tiên sinh muốn theo người nào hợp tác, vậy cũng là người ta chính mình mất đi, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hắn có thể không phải người ngu, đắc tội hai cái tiềm lực vô hạn người, đó là tự tìm đường chết, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Diệp Minh cũng mở một nhà cửa hàng, cũng tại phồn hoa trên đường, gọi là Tinh Thần 10.000 dặm. Cửa hàng tuy nhiên so với Long Diệu cửa hàng nhỏ, nhưng đồ vật bên trong cũng không ít, các loại đồ vật từng cái đều đủ, sinh ý cũng còn có thể. Đi vào trên lầu về sau, một vị mỹ nữ đã ở bên trong pha tốt nước trà, chính là Diệp Minh tại đấu giá hội lúc, bên người trong đó một vị, nhìn đến Chu Diễm sau khi đến, nữ tử liền vội vàng đứng lên, nói ra, đã vì Chu tiên sinh pha tốt trà, hy vọng hài lòng. Chu Diễm cười cười, đối phương liền tên hắn đều hỏi thăm rõ ràng, hắn không có cái gì lúng túng, có câu nói không phải nói như vậy a, không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, ngỗng. Ta giống như đang mắng ta chính mình. Hai người ngồi xuống, Chu Diễm nói thẳng, hợp tác có thể, nhưng là ta cần các loại kiến trúc, chỉ cần có thể giúp ta thu mua đến ta cần, chuyện hợp tác hết thảy dễ nói. Diệp Minh cười cười, Chu tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không dài dòng, vừa tốt ta trước kia phái người góp nhặt không ít những kiến trúc kia, vốn cho rằng không có tác dụng gì, nhưng là không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng, cái kia ngược lại là thẳng để cho ta ngoài ý muốn. Chu Diễm xác thực kinh ngạc, không hổ là có nhân vật chính vần sáng gia hỏa, hiểu được thu thập người khác thứ không cần thiết. Diệp Minh cũng mười phần dứt khoát, trực tiếp đem vài chục tòa kiến trúc lấy ra. Chu Diễm cẩn thận kiểm tra một hồi, mừng rỡ trong lòng, trong đó có một tòa vậy mà cũng là ép phẩm chất phó bản. Trong lòng của hắn tuy nhiên cao hứng, nhưng là mặt ngoài, lại nhìn không ra bất kỳ kích động, không có cách, đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy dựa vào diễn. Diệp Minh tiên sinh rất có thành ý, ngươi cần gì, không ngại nói thẳng. Nắm giữ vạn giới đồ vật, vô luận đối phương muốn cái gì, hắn đều có thể mua được. Các loại vũ khí, đồ phòng ngự, đồ trang sức, bản vẽ, chuyển chức quyển trục, sách kỹ năng, đều cần. Diệp Minh cũng trả lời nói, cái này dễ nói, vậy chúng ta có thể cụ thể nói một chút giá tiền. Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, những vật này, hắn muốn bao nhiêu liền có thể tại thế giới khác mua bao nhiêu. Tiếp theo, cũng là hai người thương nghị vấn đề giá cả. Diệp Minh cũng rất có thành ý. Muốn cùng hắn tiến hành lâu dài hợp tác, những kiến trúc này đều lấy giá tiền thấp nhất bán cho hắn, cùng tặng không có khác biệt. Bọn họ thương nghị mấy giờ, lúc này mới hài lòng nắm tay, lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Lần sau gặp lại, Chu Diễm hài lòng rời đi. Nhiều vài chục tòa phó bản, có thể giảm rất nhiều binh lính thăng cấp cần có hồn tệ. Các binh lính đẳng cấp, mãi mãi cũng là làm phức tạp tất cả các lĩnh chủ nhất đầu nhất vấn đề. Bọn họ có thể đem bên trong mấy cái anh hùng đẳng cấp tăng lên tới mát cấp, lại không cách nào đem một chi cường đại quân đội toàn bộ thăng mát cấp, thì liền Chu Diễm chính mình cũng làm không được, cái này cần hồn tệ thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, mỗi một vị lĩnh chủ cũng không dám triệu hoán hơn quân đội, bởi vì thực sự nuôi không nổi. Tân nhân lĩnh chủ, hiện tại đồng dạng cũng liền chỉ dám dưỡng cái 100 tên lính đến 500 tên ở giữa, chỗ nào giống hắn, hiện tại binh sĩ số lượng đã hơn 3 vạn. Liền xem như phát triển 10 năm lĩnh chủ, cũng tuyệt đối không dám triệu hoán nhiều binh lính như thế. Mỗi triệu hoán hơn một tên binh lính, liền phải dùng nhiều vô số tiền tài. Theo hồng tệ đến linh tệ, trang bị, ăn và ngủ, tiền lương, đây đều là một số lớn to lớn chi tiêu. Triệu hoán đến binh sĩ không cần phát tiền lương. Ngươi cho rằng mỗi một vị triệu hoán đến binh sĩ, độ trung thành đều là 100%, có thể một phân tiền đều không muốn sao. Trên thế giới ngoại trừ Chu Diễm lãnh địa bên ngoài, những người khác lãnh địa có thể đều không có cái này phúc lợi, cho nên nói, Chu Diễm cũng là một cái dựa vào hắc phát triển lĩnh chủ. Chương 191, trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm phát hiện đã rất muộn, nhưng là hắn là một tên hợp cách lĩnh chủ, vô luận cỡ nào muộn, đều muốn trước tiên đem kiến trúc cho xây tạo lên lại nói. Theo Diệp Minh cái kia lấy được rất nhiều kiến trúc, trong đó thậm chí còn có một cái ép phẩm chất phó bản, hắn bắt đầu kiến trúc những thứ này phó bản kiến trúc, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo giả thỏ lâm. Giả thỏ lâm, tiến hóa làm thỏ rừng phó bản, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở vong linh mộ địa, tiến hóa làm vong linh mộ địa phó bản, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo hắc ám tinh linh, tiến hóa làm hắc ám tinh linh phó bản, hết thảy 15 cái phó bản, mỗi một cái phó bản đều là cấp S trở lên, trong đó cái kia cấp S hắc ám tinh linh, kiến trúc, càng là tiến hóa thành phẩm chất phó bản, đem những thứ này phó bản đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp về sau, đều là đồng dạng cần cùng một loại tài liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp, cái kia chính là hư không thạch, loại tài liệu này cũng không có người bán, hắn cũng liền không có chỗ mua, chỉ có thể nhìn một chút chỗ kia có thể có loại tài liệu này lại nói. Sau đó, hắn đem trước không có kiến trúc ở đấu trường cũng đem ra, sau đó bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo đấu trường tiến hóa làm diễn võ không gian, hắn kiểm tra một hồi cái này diễn võ không gian. Cái này kiến trúc phẩm chất vẫn là R phẩm chất, cái này kiến trúc rất kỳ lạ, ở bên trong đối kháng diễn luyện, cho dù chết vong, cũng sẽ không thật chết đi, là một cái có thể diễn xuất không gian. Cái này kiến trúc vẫn rất có tác dụng, có thể dùng để thực chiến huấn luyện, cũng có thể đoán luyện mỗi người chiến đấu, dù sao sẽ không tử vong, dùng tốt phi thường. Hắn bắt đầu cho cái này kiến trúc thăng cấp đến 20 cấp về sau, cần không gian thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp, toàn bộ diễn võ không gian phạm vi biến đến lớn hơn. Hơn nữa còn có thể mô phỏng rất nhiều hoàn cảnh tiến hành đối chiến, chính là không gian vẫn là quá nhỏ. Cái này không gian thạch, đến cùng chỗ nào mới có bán a? Vạn giới bên trong, cũng không phải tất cả tài liệu đều có bán, loại này không gian thạch chính là một cái trong số đó. Đêm dài đằng đẵng, hắn chung quy là tịch mịch. Hắn đi tới tới linh khí tiểu viện, gặp một người, đối phương nhìn đến hắn về sau, vội vàng nói, bái kiến lĩnh chủ, thượng hương, trở về lúc nào? Chu Diễm không nghĩ tới nàng về tới lãnh địa, tại buổi chiều lúc 6 giờ liền trở lại. Tôn Thượng Hương hồi đáp, nàng vừa đi với Ôn Tuyền Sơn Trang, tẩy xong suối nước nóng, tóc còn có chút ướt nhẹp, cũng không có mặc trang bị, mặc chính là một thân Hán Đình cung trang, cùng bình thường bộ dáng, có chút khác biệt, lộ ra càng giống là một vị nữ tử, mà không phải một vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Lần trước vốn muốn đi tìm Tôn Thượng Hương, nhìn đến đối phương tại tu luyện, hắn liền bỏ qua, lần này gặp, nói cái gì cũng không thể để mỹ nhân theo trong tay chạy đi, ta có một nan đề muốn ngươi giúp đỡ giải quyết một cái. Chu Diễm nói ra, được rồi, Tôn Thượng Hương còn thật sự cho rằng Chu Diễm có việc, nàng đơn thuần, cứ như vậy bị Chu Diễm lừa gạt vào phòng bên trong, sau đó dò hỏi, không biết ta có thể vì lĩnh chủ giải quyết vấn đề nan giải gì. Chu Diễm tiến lên, một đôi mắt lửa nóng nhìn chầm chầm nàng, nói ra, ta nan đề chính là, lãnh địa phát triển thành dạng này, còn thiếu khuyết tương lai người kế nhiệm, cho nên muốn để ngươi giúp đỡ một chút. Tôn Thượng Hương rất là mộng bức một chút, khó hiểu nói, ta không phải rất rõ ràng, có thế không có thể nói rõ một số. Chu Diễm trực tiếp tiến lên, ôm lấy đối phương, sau đó nói, dạng này ngươi có thể minh bạch. Tôn Thượng Hương ngẩn người, sau đó liền hiểu Chu Diễm lời nói bên trong ý tứ, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó, tại Chu Diễm ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp hôn lên môi của hắn. Tôn Thượng Hương vậy mà chủ động, làm một tên lão tài xế, Chu Diễm cũng không thể làm cho đối phương chiếm cứ tay lái. Sau đó, Chu Diễm tay cầm tay lái, bắt đầu hướng về thông đạo tiến vào đi. Lại là một nói thiên địa linh khí hướng về thân thể hai người bên trong không ngừng hội tụ. Sau đó Chu Diễm lần nữa bắt đầu đột phá cảnh giới, theo võ đạo 40 trọng thiên, một mực tấn cấp đến võ đạo 42 trọng thiên. Hắn kẹt tại võ đạo 39 trọng thiên đã rất lâu rồi, lần này rốt cục đột phá, ngày tốt cảnh đẹp, xuân quang vô hạn. Ngày thứ hai, hai người tỉnh lại, Chu Diễm đối với mệt mỏi Tôn Thượng Hương nói ra, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, cái gì cũng không cần làm, ta có một thỉnh cầu. Tôn Thượng Hương nói ra, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chu Diễm hồi đáp, Tôn Thượng Hương cười cười, nói ra, ta muốn tổ kiến một nữ tử binh đoàn, lãnh địa bên trong nữ tính, có thể tùy ý ta chọn lựa. Chu Diễm rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Thượng Hương thỉnh cầu lại là cái này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần các nàng tự nguyện, những người kia liền mặc cho ngươi chỉ huy, cần gì, ngươi thì chính mình theo lãnh địa bên trong nhận lấy, ngươi bây giờ cũng là lãnh địa chủ mẫu một trong, có cái này quyền hạn, tạ lĩnh chủ thành toàn, nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta đã là phu thê, cũng không cần khách khí như thế, từng, Tôn Thượng Hương cười cười, rất là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tôn Thượng Hương rất là hài lòng, nàng sớm đã có tổ kiến nữ tử quân đội ý nghĩ, chỉ là không có tìm tới cơ hội tốt, giấc mộng của nàng cũng là tổ kiến một cái nữ tử quân đoàn, sau đó chinh chiến sa trường, lãnh địa còn lại binh, mỗi một chi đều rất cường đại, nhưng là bọn họ đều không phải là nàng tự mình huấn luyện, nàng muốn đích thân huấn luyện được một chi, hoàn toàn thuộc về nàng phong cách binh chủng, nghỉ ngơi thật tốt. Chu Diễm đi đầu lên, sau đó trở lại bên ngoài. Tự có thị nữ chuẩn bị cho hắn hết thảy đồ vật, hắn hiện tại hoàn toàn có thể vượt qua hoàng đế sinh hoạt, nhưng là hắn cũng không có, chủ yếu còn không có đọa lạc đến loại trình độ kia. Lãnh địa hiện tại thiếu đồ vật vẫn rất nhiều, đặc biệt là đỉnh cấp anh hùng, vẫn là rất thiếu. Đồng tước đài dù sao chỉ có thể triệu hoán nữ tính anh hùng, hơn nữa còn là làm hắn hậu cung nữ nhân địa phương. Hắn vẫn là cần nhiều kiến tạo trại lính, hy vọng có thể thu hoạch được một tòa có thể triệu hoán còn lại anh hùng kiến trúc. Trong đầu hắn có rất rất nhiều muốn triệu hoán đi ra anh hùng, lĩnh có thêm vài chục tòa phó bản, hắn đã để hạ nhân khiến thông tri một chút đi, hiện ra tại đó là toàn bộ lãnh địa địa phương náo nhiệt nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi vào phó bản thu hoạch hồn tệ kinh nghiệm, Ngay vào lúc này, Điêu Thuyền, Tư Đằng còn có Hoa Nguyệt Dung, cùng một chỗ tìm được hắn, nguyên một đám trên mặt đều mang ý cười, nhìn bộ dáng của các ngươi, nhất định có chuyện tốt muốn nói cho ta có phải hay không? Chu Diễm dò hỏi, Điêu Thuyền nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói ra, cái kia còn đến chúc mừng lĩnh chủ lại đạt được một vị hồng nhan tri kỷ a. Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung, có chút phiền muộn, các nàng xuất hiện thời gian cũng quá sớm, có thể lĩnh chủ cũng là không đối các nàng ra tay, tâm lý có chút ít thất lạc, nói đi, khẳng định là có chuyện tìm ta. Chu Diễm hỏi, lĩnh chủ, ngày hôm qua tìm mỏ máy móc đã dò xét ra một chỗ nắm giữ cao cấp mỏ quặng địa phương, không biết muốn hay không tiến hành khai thác, Tư Đằng vội vàng nói, há, cao cấp mỏ quặng, đây nhất định là muốn khai thác, vài ngày trước không phải cứu trở về không ít người a, thì để bọn hắn đi khai hoang đi, bọn họ đều học không ít sinh hoạt kỹ năng, cho nên loại sự tình này vô cùng thích hợp bọn họ, đặc biệt là những thú nhân kia, nguyên một đám khí lực lớn, cũng có thể ăn, hiện tại là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm, ta cùng Điêu Thuyền tỷ tỷ cũng cho là như vậy, đã ngài đồng ý, vậy ta liền đi an bài. Tư Đằng vội vàng đi an bài, đi thôi. Tư Đằng vẫn là rất hoạt bát, mà lại càng phát ra đáng yêu, chương 192, cổ đô Lạc Thành, đã phát hiện cao cấp mỏ quặng, vậy khẳng định cần phải ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Hắn đối với Điêu Thuyền nói ra, đã có thời gian, vậy liền an bài chuyển chức người thành công, ra ngoài săn giết quái vật, nhiều thu hoạch được một số bảo rương đi. Ta đã an bài xong xuôi, đồng thời cũng thông báo Trần Khánh Chi không cần cuống cuồng gấp trở về, Chân Mật muội muội cũng còn ở bên ngoài săn giết quái vật. Điêu Thuyền hồi đáp, cao cấp mỏ quặng rất hy hữu, toàn bộ thị trường cạnh tranh cũng rất lớn, đã có thể phát hiện, khẳng định cần khai thác xong lại rời đi nơi này. Cao cấp tài liệu, mỗi cái thế giới bản thân thì không nhiều, còn có không ít người cạnh tranh, coi như hắn có thế thông hướng vạn giới, nhưng là gặp phải đối thủ cạnh tranh cũng nhiều, cho nên, hắn cũng chỉ có thể một chút xíu mua sắm, thông qua mệt mỏi như vậy tích, mới có thể đem kiến trúc thăng cấp lên. Hắn cùng Điêu Thuyền bàn giao rất nhiều chuyện, sau đó nói, ta phải rời đi lãnh địa đi trường học báo danh, lãnh địa sự tình thì giao xử lý cho ngươi, có vấn đề gì, ngươi lại liên hệ ta. Chu Diễm nói ra, ừm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tốt dễ xử lý. Chu Diễm ôm một cái Điêu Thuyền, lại bàn giao Tiểu Vi, để nó an bài nhân thủ đi thế giới khác thay thế hắn xử lý giao dịch tin tức, hắn sẽ cùng những người kia sớm chào hỏi, cứ như vậy, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, câu thông lãnh địa chi tâm, hắn về tới Thương Lan Đại Lục. Rời nhà về sau, hắn không biết còn có thể hay không trở lại, đem phòng thu thập một chút, dùng bố đem trong phòng tất cả mọi thứ đều cho đắp lên, sau đó mở ra điện thoại di động, phía trên cho thấy mấy trăm cái điện thoại chưa nhận, hắn không để ý đến, mà chính là trực tiếp mua bay hướng Lạc Thành vé máy bay, đóng cửa lại, lần nữa nhìn thoáng qua nơi này, muốn rời đi đây, Chu Diễm trong lòng không biết là gì tư vị, có lẽ là phiền muộn, là ly biệt, lại là không muốn, ngũ vị hỗn hợp. Hắn vẫn là gõ chung quanh cửa hàng xóm, nói cho bọn hắn, chính mình muốn đi, muốn bọn họ chiếu cố thật tốt chính mình, hảo hài tử, đi thôi, con đường của ngươi ở phương xa, muốn là ở bên ngoài cuốn, tùy thời trở về, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà, Ngưu Gia Gia không có cái gì tốt tặng, đây là Ngưu Gia Gia đặc biệt mua y phục, ngươi mang lên đi, ở bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình, các hàng xóm ào ào cầm ra bản thân sớm thì chuẩn bị xong lễ vật, bọn họ cũng không có đưa rất quý giá đồ vật. Nhưng đều rất thân mật, tựa như là đúng đợi vãn bối của mình một dạng, Chu Diễm không có cự tuyệt, đem lễ vật nhận lấy, đây là bọn họ một phen tâm ý, bọn họ hoàn toàn như trước đây, từ nhỏ rất chiếu cố hắn, coi như hắn thi đậu bốn đại học viện, cũng như thường ngày như thế, để trong lòng của hắn rất là vui mừng. Nhà hàng xóm Trương Đại Mụ gọi điện thoại đem nhi tử hô trở về, đối phương là lái xe taxi, nhất định muốn tiễn hắn đến phi trường mới yên tâm, vài phút về sau, Trương Đại Mụ nhi tử chạy về, hắn nghe được là Chu Diễm muốn đi phi trường, thì một đường chạy về, rất là nhiệt tình để Chu Diễm lên xe, tại hàng xóm không thôi ánh mắt về sau, Chu Diễm rốt cục rời đi tòa thành nhỏ này, đi đến càng lớn thành thị, đến phi trường, Trương Đại Ca cùng hắn cáo biệt, đồng thời để hắn thường xuyên về thăm nhà một chút, hắn cũng không có mang theo đồ vật, hàng xóm đưa đồ vật, cũng đều bỏ vào lãnh địa bên trong, ở phi trường đợi một hồi, hắn an vị lên máy bay, mục tiêu Lạc Thành. Lạc Thành danh xưng vạn năm cổ đô, trải qua mấy chục vạn năm vẫn như cũ bất hủ, đơn giản là Lạc Thành mỗi một tòa cổ kiến trúc đều khắc rõ thần ma cường giả trận văn, những thứ này trận văn cường đại dị thường, mà lại có không ít, truyền thuyết có vô số thần ma cường giả đều tại Lạc Thành lưu lại thuộc tại võ đạo của mình tâm đắc, những cái kia khác biệt trận văn, cũng là bọn họ rời đi thời điểm, vì gia cố Lạc Thành, mà còn sót lại dấu vết, người nào cũng chưa từng gặp qua chân chính thần ma, nhưng bọn hắn lại chân thực tồn tại, mà lại trở thành thần ma tiền đề, sách giáo khoa phía trên cũng có minh xác ghi chép, chỉ có tướng lãnh đẳng cấp tăng lên tới mát cấp, đẳng cấp của mình cũng thăng đầy, sau đó đem cảnh giới tu luyện tới tối cao, liền có thể dẫn độ thiên kiếp, chỉ có khiên qua thiên kiếp, mới có thể chân chính độ kiếp phi thăng, chỉ huy toàn bộ lãnh địa người tiến về cao hơn thế giới, nhưng chánh thức có thể làm được người, toàn bộ Thương Lan đại lục người thực sự quá ít, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị, ở trong đó khó khăn, thực sự quá lớn, bất quá, tại trước đây ít năm thời điểm, thần Long Quốc thì có một vị lĩnh chủ thành công độ kiếp phi thăng, đó là một vị vĩ đại làm ruộng lĩnh chủ, vì toàn bộ lĩnh chủ thế giới bồi dưỡng ra rất nhiều kiểu mới hạt giống, có quốc tế làm ruộng cha, xưng hào, vị kia lĩnh chủ phi thăng thời điểm, cả nước cùng chúc mừng, để toàn bộ thế giới trở nên khiếp sợ, bởi vì làm ruộng lĩnh chủ ít có thể khiên qua thiên kiếp, nhưng là hắn lại làm được, cái này khiến thần Long Quốc tại toàn bộ thế giới địa vị, lần nữa phía trên thăng lên. Trên máy bay bình an vô sự, máy bay hạ cánh về sau, hắn căn cứ địa chỉ, hô một chiếc xe taxi, làm cho đối phương dẫn hắn đến đó, đối phương xem xét địa chỉ, liền nói, ngươi là năm nay Tử Vi học viện mới vừa vào học học sinh đi, đối phương rất là khẳng định nói, đúng thế. Chu Diễm hồi đáp, tài xế xe taxi cười cười, nói ra, chỗ kia cấm chế công cụ giao thông thông hành, ta chỉ có thể đem ngươi đến ngoại thành, còn lại ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, há, còn có chuyện như vậy, ngược lại là thẳng kỳ lạ. Chu Diễm cảm thấy rất kinh ngạc, tài xế vừa lái ra, một bên hồi đáp, nhiều năm như vậy, ta cũng đưa qua không ít giống ngươi đệ tử như vậy, bọn họ ngay từ đầu đều là giống như ngươi phản ứng, nhưng là Lạc Thành không so địa phương khác, chính là có thần ma chiếu cố địa phương, toàn bộ Lạc Thành trung tâm, bình thường người căn bản vào không được, thực tại thủ hộ quá nghiêm khắc, mà lại, ngươi muốn là tiến đi cái chỗ kia, hắc, ngươi còn sẽ cảm thấy mình giống như về tới cổ đại đây. Tài xế xe taxi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên Lạc Thành sự tình đến, phía trước còn tốt, nghe thẳng đáng tin, nhưng là, theo về sau nghe được hắn nói mình gặp được thần ma, Chu Diễm liền biết đối phương tại thổi ngưu bức, thần ma chỗ nào dễ dàng như vậy nhìn thấy, phi thăng thượng giới thần ma, sao có thể tùy tiện hạ giới, nhưng hắn cũng không có vạch trần, người bình thường không đều là như vậy a, muốn là liền thổi ngưu bức đều không cho người thổi, cái kia còn sống còn có ý gì, đến chỗ cần đến về sau, đối phương còn để hắn thật tốt học tập, muốn là thành thần ma, hắn sẽ vì địa phương cao hứng. Chu Diễm cảm thấy, đối phương lời này khẳng định là nói, muốn là hắn thành thần ma, đối phương liền có thêm thổi ngưu bức tư bản, đây chính là người bình thường niềm vui thú, trước kia hắn không phải cũng là dạng này a, ở trước mặt hắn, cũng là Lạc Thành cổ đô, Lạc Thành vài trăm mét phạm vi bên trong, đều không có một dãy nhà, chỉ có đường, vài trăm mét phạm vi bên ngoài, là một tòa tòa nhà lầu cao cao ốc, những thứ này lầu cao cao ốc, xây dựng ở Lạc Thành bốn phía, đem trọn cái cổ đô cho bao vây lại, mà lại những kiến trúc này từ trên cao nhìn xuống, thậm chí còn có thể phát hiện rất có quy luật, tựa như là một loại nào đó trận pháp đồng dạng, toàn bộ Lạc Thành cổ đô, đều là cổ lão tường vây, kinh lịch vạn cổ, nói lịch sử tang thương, thành này tường nhìn qua mới cắt một dạng, nhưng là chất liệu cùng dùng tài liệu, tuyệt đối không phải hiện đại có thể chế ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần chăm chú cảm nhận, thì sẽ phát hiện phía trên này khắc rõ một đạo phi thường cường đại trận văn, phía trên hiện đầy các loại cường đại thần văn, đều là thời cổ thần ma còn sót lại thủ đoạn, vì cái này cổ đô tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, chính là những thứ này xà ma trận văn, khiến cái này thành tường kinh lịch vạn cổ bất hủ, giống như mới, bọn họ vì sao muốn bố trí loại thủ đoạn này, nơi này giấu giếm bí mật gì, trên Internet liên quan tới Lạc Thành cổ đô suy đoán, có thể có mấy ngàn vạn cái. Bên trong cấm đoán công cụ giao thông thông hành, nhưng là xe đạp lại là có thể, mà lại, hắn còn phát hiện Lạc Thành cổ đô bên trong, có thể ngồi cưỡi tọa kỵ, như thế để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, hắn thiểm điện, chẳng phải là cũng có thể ngồi cưỡi, ra vào Lạc Thành người, đều cần đưa ra thân phận, rất nhiều nhân viên giữ mình phần, tại tự động nghiệm chứng máy trên đài nghiệm chứng về sau, liền có thể tiến vào bên trong, chung quanh có trên trăm tên võ trang đầy đủ thần Long Quốc lĩnh chủ chiến sĩ. Bọn họ mỗi một vị trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Trên Internet không có một chương liên quan tới Tử Vi học viện ảnh chụp. Mọi người chỉ biết là có cái này học viện, cũng biết tại Lạc Thành, nhưng cụ thể ở nơi nào, ai cũng không biết. Chương 193, Tường Vi khách sạn. bởi vì không có giấy chứng nhận, hắn chỉ có thể rời đi công thông đạo, xuất ra giấy chứng nhận. Một vị ăn mặc đồng phục tiểu ca ca, đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm đem Tử Vi học viện cho thư thông báo trúng tuyển đem ra, đối phương nhìn một chút, nói ra, chứng minh nhân dân, đối phương còn có chuyên môn máy móc tiến hành nghiệm chứng, hết thảy tin tức xác minh sau đó, đối với hắn nói ra, sau khi vào thành, có một cái tường vi khách sạn, nơi đó là chuyên môn tiếp đối đãi các ngươi loại này tân sinh, cảm ơn, Chu Diễm đem giấy chứng nhận cầm về, đi vào tòa này cổ đô. Bên trong vẫn là cổ đại phong cách diện mạo, không có một chút biến hóa, mỗi một cái kiến trúc đều bảo tồn được vô cùng hoàn chỉnh, giống như mới. Nơi này mỗi một dãy nhà, đều là cổ đại lầu các phong mạo, tổng thể cũng có trận văn thủ hộ, có thể so sánh hiện đại hóa kiến trúc mạnh hơn nhiều, liền xem như động đất cấp 10 đều không thể đối những kiến trúc này tạo thành bất luận cái gì phá hư. Toàn bộ Lạc Thành, tối đa cũng là một chút tăng thêm một chút hiện đại nguyên tố ở bên trong. Nhưng tuyệt đại đa số đều là bảo trì phục cổ phong cách, không có phá hư loại này cổ đô bộ dáng. Hắn bắt đầu xem tòa này cổ đô, tràn ngập tò mò, một đường lên chứng kiến hết thảy, giống là mình vượt qua cổ đại một dạng. Trên đường rất nhiều người đều mặc lấy các loại phục trang, hán phục, đường trang, tống váy, áo dài. Cả tòa thành thị không có một chiếc xe hơi, xe đạp ngược lại là thật nhiều. Cũng có rất nhiều ngồi cưỡi các loại tọa kỵ lĩnh chủ, trên đường phố có chuyên môn cho tọa kỵ thông hành địa phương. Ở chỗ này, quả nhiên như là cổ nhân sinh hoạt một dạng, nơi này vẫn rất phồn hoa, mỗi khách sạn đều tràn đầy người, hắn còn chứng kiến không ít lữ hành đoàn giới thiệu Lạc Thành lịch sử cùng lai lịch chờ. Hắn rất nhanh liền thấy một cái khách sạn, Tường Vi khách sạn, cái này khách sạn cũng không có người, xem ra chỉ là dùng để chuyên môn tiếp đãi tân sinh. Tại cửa ra vào, còn có một cái bảng thông báo, Tử Vi học viện nơi tiếp đãi. Hắn đi vào, đem giấy chứng nhận cho người ở bên trong nhìn một chút. Sau đó lấy ra một cái giấy chứng nhận, nói ra, số 99 gian phòng, chính mình về phía sau viện tìm kiếm đi, mấy ngày nay có thể nhìn xung quanh, nhưng là sau 5 ngày nhất định phải trở về, muốn là không có trở về, cái kia chính các ngươi nhìn lấy làm, muốn là đói bụng, có thể để đến nơi đây chọn món ăn, nhưng là được từ phí, dừng chân cũng không lấy tiền. Đối phương cùng hắn kỹ càng nói một lần chuyện cụ thể, sau đó liền đem giấy chứng nhận cho hắn. Chu Diễm cầm qua giấy chứng nhận, phía trên viết là người mới đưa tin giấy chứng nhận, ấn chính là Tử Vi học viện con dấu. Hắn hướng về hậu viện đi đến, rất nhanh liền thấy số 99 gian phòng, đẩy cửa ra đi vào, trong phòng còn có một cổ hương hoa, cùng trong sân hoa là giống nhau. Hắn biết đây là hoa hồng, một loại rất đẹp hoa, toàn bộ khách sạn chung quanh đều trồng đầy loại này hoa hồng, nhìn ra được khách sạn này lão bản, đối loại lời này ưa thích không rời. Cái này cũng hẳn là cái này khách sạn lai lịch, hắn vừa nằm xuống, chợt nghe có tiếng gì đó, hướng về gian phòng đằng sau đi qua, đây là một cái cải tạo qua phòng vệ sinh, hắn mở ra cửa gỗ xem xét, nhất thời thấy được trợn mắt hốc mồm một màn, ngọa tào. Ngươi là ai a? Một người nam tử đang ở bên trong tắm rửa, nhìn đến Chu Diễm đột nhiên mở ra cửa gỗ, nhất thời kêu lớn lên. Chu Diễm vô cùng im lặng, may mắn không phải nữ, không phải vậy nói không rõ ràng, hắn vội vàng rời đi, hỏi, ngươi làm sao lại tại phòng ta? Nam tử vội vàng phê một kiện khăn tắm đi ra, sau đó cả giận nói, lời này cần phải ta hỏi ngươi đi, đây là phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.